Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1268, khí linh con rối. Góc truyện audio.com. Còn nhớ rõ thần ma học viện khởi đầu sơ kỳ. Lão Hải nhắc qua Diệp Phàm tên thiên tài này đệ tử. Câu nói đầu tiên chưa nói hắn có bao nhiêu thiên tài. Chỉ nói là hắn khả năng chưa đóng nổi học phí. Lục thần hiện tại rốt cuộc minh bạch đây là vì cái gì? Diệp Phàm tiểu tử này, thập kiếp chân tiên, ở thất trọng thiên đều là đỉnh cấp tiềm lực, có thể chịu được cực khổ, có ngộ tính, năng lực thực chiến cũng mạnh phi thường. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, hắn có thể là dùng cả đời tài vận thay đổi những thứ này mới có thể. Cho nên, người đem linh mảnh nhỏ toàn bộ trả lại cho thổ tinh rồi hả? Lục thần hận thiết bất thành cương nhìn Diệp Phàm. Cũng không gọi trả à nha. Dù sao ta cũng nỗ lực quá. Diệp Phàm nói thật. Lục thần vô lực lắc đầu. Chính ngươi cái gì đổ kỹ cùng tài vận. Trong lòng mình không có điểm số. Sư phụ, ta lúc đó tỉ mỉ suy nghĩ quá. Ta cực đều là bằng vận khí cục. Nói cách khác, kỳ thực chính là một cái xác suất vấn đề. Dựa theo xác suất mà nói, ta trước đây trên cơ bản không có thắng nổi. Tổng hẳn là thắng một lần a. Lục thần gật đầu. Tốt, mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Ý tưởng cũng có lý có chứng cớ. Nhưng là, linh mảnh nhỏ đâu, thua sạch, vậy được rồi. Lục thần cũng là cái kia tên đồ đệ này không có biện pháp. Bất quá lục thần trong lòng cũng rõ ràng. Diệp Phàm nếu là thật có thể thắng, vậy thì không phải là Diệp Phàm. Tuy là Diệp Phàm là khỏa lạp vô thu, bất quá những người khác thu hoạch cũng không tệ lắm. Cửu Nhi cũng thoải mái Diệp Phàm. Bọn họ hiện tại mới đi đến cửa thứ hai. Phía sau còn có cơ hội. Diệp Phàm chỉ cần không cá cược. Sau cùng thu hoạch chưa chắc so với người khác thiếu. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tiểu đội tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. Phía trước không xa là một tòa cổ thành. Cổ thành nhập khẩu cực kỳ hẹp. Trước cửa bày đặt một tòa đồng đỉnh. Tạo hình tựa hồ là luyện khí lô đỉnh. Quảng cáo. Quả nhiên cùng bề mặt. Quả đất di chỉ là đối với ứng với. Linh Lung nói rằng. Nơi này là luyện khí khu. Bề mặt. Quả đất di chỉ bị thăm dò quá rất nhiều lần. Hiện tại chỉ còn lại có một cái hợp thành tài liệu cùng số rất ít sẵn trang bị. Thế nhưng dưới nền đất. Nếu như chúng ta vận khí tốt, là có thể tìm được trang bị. Cửu Nhi hỏi, Linh Lung tỷ, nơi đây cũng không có thiếu cơ quan a. Linh Lung gật đầu. Cơ quan khẳng định không thể thiếu. Thế nhưng cơ quan không phải đáng sợ nhất. Luyện khí trong khu có khí linh con rối. Khí linh con rối, Diệp Phàm kỳ quái hỏi. Trước đây chưa nghe nói qua loại này con rối a. Linh Lung nói rằng. Ta đã nói bề mặt trái đất tình huống a, các ngươi cũng biết. Luyện khí đến rồi nhất định đẳng cấp, là có thể luyện chế kim loại khôi lỗi. Cửu Nhi cùng Diệp Phàm đều chăm chú gật đầu. Lục thần tuy là nghe không hiểu, nhưng là theo gật đầu. Tránh cho chính mình có vẻ quá quái dị. Hắn luyện khí chỉ có 4, 5 cấp. Nào biết đâu rằng cái gì luyện chế kim loại con rối. Chỉ có thể theo ở phía sau nghe. Địa biểu luyện khí trong khu ngoại trừ có một ít còn để lại thần khí. Còn có đại lượng kim loại con rối. Những thần khí kia khí linh. Thời gian dài bị di rơi vào này. Liền bắt đầu khống chế con rối. Khí linh khống chế con rối. Cùng khôi lỗi sư bất đồng. Bọn họ không cần khôi lỗi thuật. Dù sao bọn họ vốn chính là linh thể hình thái. Có thể trực tiếp, ký sinh, ở con rối trong cơ thể. Nói cách khác, chính là khí linh đem con rối làm vì mình nhục thân. Cho nên, khí linh con rối là con rối rồi lại không phải chân chính con rối. Đám người cũng là nghe đến mê mẩn. Trong 9 ngày, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Cho tới bây giờ bọn họ còn có thể gặp phải muôn hình muôn vẻ kỳ quái đồ mới. Khí linh con rối là tiên tổ di chỉ luyện khí khu độc đồ đạc. Thực lực là căn cứ khí linh thực lực. Con rối cường độ quyết định. Linh Lung tiếp tục nói. Khí linh ở chỗ này cũng có khôn sống mống chết. Mỗi lần tiên tổ di chỉ cởi mở thời điểm. Luyện khí trong khu tất nhiên sẽ sản sinh một cái khí linh chi vương. Thực lực đều mạnh phi thường. Ta nhớ được bề mặt trái đất khí linh con rối. Nếu như lấy chân tiên đẳng cấp mà tính. Phía trước xuất hiện qua cao cấp nhất. Có thể chờ đồng ý với nhị tinh tiên vương thực lực. Nhị tinh tiên vương. Đám người trợn to hai mắt. Linh Lung gật đầu. Tuy nói chỉ xuất hiện qua một lần. Đồng thời cũng chỉ có một. Thế nhưng liền một lần kia. Thì có hơn 40 danh chân tiên bỏ mạng ở trong tay nó. Cuối cùng vẫn là một gã ngũ tinh tiên vương đem thu phục. Diệp Phàm cau mày nói. Đó là bề mặt, quả đất, dưới nền đất di chỉ không biết bao nhiêu năm không người đến. Nơi đây trải qua ngàn vạn năm đào thải tiến hóa. Sau cùng khí linh chi vương. Thực lực tuyệt đối vượt qua xa nhị tinh tiên vương. Diệp Phàm lo lắng. Chính là lúc này tất cả mọi người lo lắng. Trong tiểu đội, thực lực mạnh nhất lục thần. Có kích sát ba gã bát tinh chân tiên thực lực. Thế nhưng gặp phải tiên vương. Kết quả là rất khó nói. Nếu như gặp lại cao ngôi sao tiên vương. Coi như là lục thần cũng là tuyệt đối không ngăn nổi. Lục thần suy nghĩ một chút. Nói rằng, lần này đại gia không muốn tách ra. Đại gia cẩn thận một chút. Gặp phải chân tiên cấp khí linh con rối, ta cảm thấy chúng ta hẳn là có lực đánh một trận. Chỉ cần tách ra khí linh chi vương, vẫn là có thể đi qua nơi này. Diệp Phàm gật đầu, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nếu như có thể tìm được thần khí cấp trang bị, nhất kiện là có thể hồi vốn. Về cái gì bản A, chúng ta lại không đem linh mảnh nhỏ thua. Linh Lung vô tình nói rằng, bất quá ta đồng ý tiếp tục thăm dò. Nơi đây không có người nào đã tới. Đây chính là chúng ta kỳ ngộ. Chỉ cần không gặp được khí linh chi vương. Truyền tống phù hoàn toàn có thể chạy trốn. Cửu Nhi cũng không có ý kiến gì. Lục thần liền dẫn đội ngũ tiến nhập trong cổ thành. Cùng bề mặt, quả đất di chỉ luyện khí khu bất đồng. Nơi này luyện khí khu là có nóc nhà. Giống như một tòa cổ bảo. Trên vách tường có cây đuốc. Lục thần suy nghĩ một chút. Nơi đây chẳng những có khí linh con rối. Còn có cơ quan. Đen kịt một màu nhất định là không qua được. Vì vậy liền bắn ra một đạo hỏa tinh. Đem cây đuốc thắp sáng. Đi vài chục phút. Bọn họ tạm thời không có gặp phải nguy hiểm gì. Quảng cáo. Linh Lung nhỏ giọng nói rằng. Bây giờ còn chưa có tiến nhập luyện khí khu chủ khu. Phía trước hẳn là sắp đến. Cửu Nhi đột nhiên nói rằng. Vô danh ca, nơi đây dường như không bị cửu thiên hằng tinh ảnh hưởng. Từ chúng ta tiến vào hiện tại, ta ám thực cửu hồn đều là trạng thái bình thường. Nói rõ vẫn là đang chuyển trạng thái. Lục thần khẽ nhíu mày. Càn khôn nghịch chuyển đôi khi, ngược lại có thể giúp được bọn họ. Kết quả bây giờ không có nghịch chuyển. Ngược lại thiếu có thể giúp bọn họ biến số. Lục thần hít sâu một hơi. Tiếp tục dẫn đội cẩn thận đi tới. Lại đi thêm vài phút đồng hồ. Phía trước xuất hiện một chỗ rộng rãi gian phòng. Trong phòng có nhất tôn đồng đỉnh. Đồng đỉnh bên trên đã rỉ sét loang lổ. Xem bộ dáng là không biết bao lâu chưa dùng qua. Đồng đỉnh bên cạnh có một loạt giá vũ khí. Mặt trên treo một ít trang bị. Chỉ là thoạt nhìn có chút cũ nát. Linh Lung nhỏ giọng nói rằng. Cẩn thận một chút. Đó là luyện khí thất. Cơ quan. Khí linh con rối. Trang bị. Tài liệu luyện khí có khả năng xuất hiện nhất địa phương. Chính là ở luyện khí thất chung. Bởi vì niên đại lâu lắm. Trang bị cái cần. Kiểm tra. Có chút cao giai trang bị cũng sẽ bởi vì niên đại lâu lắm bị long đong tổn hại. Lục thần gật đầu. Ta vào xem có hay không khí linh con rối. Lục thần hóp lưng lại như mèo. Tựa vào vách tường. Cẩn thận rời bước. Nghiêng người thăm dò quan sát luyện khí thất. Lục thần lúc này mới lộ đầu. chỉ nghe luyện khí thất một cái xó xỉnh âm u, truyền đến một hồi ken két tiếng. Ngay sau đó, một cái đần độn thanh âm vang lên. Rốt cục có người đi theo ta. Chấm, một giây kế tiếp, một đạo mạnh linh lực, vọt thẳng lấy lục thần ẩn thân tường phóng tới. Chuyện cẩu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.